Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 38, đột nhiên không kịp chuẩn bị. May là các ngươi tới. Harry cười nói. Một hồi gian khổ chiến đấu qua đi. Harry cảm giác mình toàn thân đều bủn rủn vô lực. Khắp nơi đều ở đau. Nhưng trong lòng lại ung dung mà vui sướng. Cộng tác, ngươi lúc này mới phát hiện không có chúng ta không được. Đúng không? John nhe răng trợn mắt bưng mình bị vẽ ra một vết thương gò má. Giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Đúng đấy, ta không các ngươi cái gì đều làm không được. Harry nhẹ giọng nói rằng. Ngươi thực sự là bị sờ nếp. Giáo sư trói lại đây. Hermione nói. Là hắn. Nhưng hắn là dựa theo Dumbledore mệnh lệnh đi làm. Harry nói rằng. Nhường Hermione cùng John cũng không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Cái gì? Hermione nói. Sự tình vẫn chưa xong đây. Harry nhẫn nhịn xương kẽo kẹt đau đớn bỏ lên nói rằng. Qua đêm nay, ta sẽ đem hết thảy đều giải thích cho các ngươi nghe. Được rồi, đêm nay còn muốn làm cái gì? John đứng lên đến nhấc lên Gryffindor bảo kiếm. Yêu thích không buông tay lăn qua lộn lại vuốt. Vậy phải xem Brain đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chấm ngoặc kép, Harry trầm mặc một hồi nói. Ta có lẽ phải đến tìm Voldemort. Đây là nhất định phải do ta tới làm. Chấm ngoặc kép, đừng nghĩ bỏ qua chúng ta. Harry, Hermione nói. Không sai, không có chúng ta ngươi cái gì đều không làm được. John nhe răng cười, vết thương trên mặt nhường nét cười của hắn có vẻ hơi buồn cười. Ngoặc kép, đương nhiên, Harry trầm mặc một hồi nói rằng. Ta cần các ngươi, ầm ầm tiếng sấm nổ vang. Nhà ở ngoài truyền đến ào ào ào tiếng mưa rơi. Ấp ủ hồi lâu mưa xối xả rốt cục đến. Ba người lẫn nhau đối diện. Đồng thời hướng về đường cũ đi. Slytherin phòng nghỉ công cộng bên trong. Ở kiểm kê qua nhân số sau. Hết thảy đều có vẻ hỗn loạn không thể tả. Có người ở bàn luận trên trời dưới biển suy đoán tình huống bên ngoài. Tỉ như Hagrid đánh vào đến. Voldemort lại trở về. Hoặc là Muggle mang theo thương pháo tấn công vào đến. Ta cảm thấy Hogwarts thật sự không có cách nào đợi. Hàng năm đều có lung ta lung tung sự tình. Chúng ta tội gì bất chấp nguy hiểm chờ ở chỗ này. Một cái lớp lớn học sinh cao giọng nói chính. Mình bất mãn. Được một đám người hưởng ứng. Thế nhưng hiện tại cái nào còn có chỗ an toàn đây? Có người phản bác. Chỉ ít Hogwarts có Brain Folly coi chừng. Hắn nhưng là chúng ta Slytherin học viện. So với Hắc Ma Vương còn lợi hại hơn. Duff ngồi ở bên cạnh nghe mọi người nghị luận. Tròng mắt màu xanh lam như là trong suốt nước biển. Nàng bất an tách ngón tay của chính mình. Lo lắng chờ Slughorn xử lý xong tất cả mọi chuyện. Từng cái học sinh từ nàng bên cạnh xuyên qua. Tiếng bàn luận khí thế ngất trời. Astoria cùng Draco ở một bên châu đầu ghé tai. Blay không coi ai ra gì ở trên giấy da dê vẽ ra cái gì. Bị Duff khống chế Pansy vô cùng bình thường cùng các bằng hữu tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Duff, đừng quá lo lắng. Ngủ chung phòng bạn gái Peggy ngồi ở bên cạnh nàng an ủi. Sẽ không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Duff lắc đầu một cái. Mất tập trung nói. Xem sắc mặt của ngươi. Nào giống là không có chuyện gì dáng vẻ. Peggy lo lắng nói. Ngươi đang lo lắng ngươi Brain. Mới không phải. Duff trắng xám trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Nếu ngươi nói như vậy. Vậy khẳng định là được rồi. Peggy gật đầu nói. Đừng lo lắng. Hắn lợi hại đây. Nhưng đêm nay ta luôn cảm thấy tâm thần bất an. Duff kinh ngạc mà nhìn ngoài. Cửa sổ thoáng một cái đã qua mực khổng lồ. Ta cảm thấy ta muốn liên lụy Brain. Chấm ngoặc kép. Tại sao nói như vậy? Peggy vung lên lông mày. Ta làm mất rồi vật rất trọng yếu. Vậy rất có thể sẽ đem hắn dẫn vào cạm bẫy bên trong. Duff nói. Có lẽ ta muốn vĩnh viễn mất đi hắn. Tựa hồ đã xảy ra như thế. Trong tương lai, hắn biến thành đen kịt quạ đen bay đi. Ta vĩnh viễn bỏ qua hắn. Chấm ngoặc kép, Duff ánh mắt có chút mông lung nói rằng. Mặc kệ thế nào truy đuổi. cũng đuổi không kịp hắn. Ngươi vì sao lại nghĩ như thế? Ta ở trong mơ từng thấy. Trong mộng hắn thành thục rất nhiều. Có cánh chim màu đen. Trong mộng ta cách hắn cực xa. Xa cuối chân trời. Chưa bao giờ tới gần qua. Gần trong gang tấc nhưng vĩnh viễn chạm đến không tới. Hắn nhường ta sợ sệt lại mê luyến. Chấm ngoặc kép. Đáp trong giọng nói mang theo bất an. Không tự chủ nói ra chính mình chưa bao giờ đối với người khác giảng giải qua sự tình. Ta sợ sệt trong mộng tất cả sẽ tái hiện. Cái kia quá mức lạnh lẽo. Ngươi là điên rồ sao? Đáp, Becky nhìn nàng nói. Không phải, ta luôn cảm thấy trong mộng tất cả là sắp phát sinh tương lai. Hoặc là đã phát sinh qua đi. Đáp nói, rành rành như thế mâu thuẫn. Nhưng lại như vậy chân thực. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần đêm nay Brain có thể bình an vô sự. Dù cho cái kia tương lai tái hiện cũng tốt. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh rất nhẹ nói rằng, đừng suy nghĩ nhiều. Daph, Peggy vỗ vỗ Daph vai. Có muốn uống chút hay không nước? Nàng đem một cái chén nước đưa tới Daph trong tay. Cảm ơn, Peggy. Daph cúi đầu nhìn chén nước. Vẻ mặt nhưng thay đổi. Trong chén nước không có nước. Không hề có thứ gì. Ngươi, chấm ngoặc kép. Daph đột nhiên muốn buông tay. Nhưng mất đi cơ hội. Cái ly chăm chú dính ở trên tay của nàng. Mang theo nàng bay vào xoay tròn sắc thái cùng tiếng gió gầm rú bên trong. Chờ đến nàng mở mắt lần nữa thời điểm. Mới phát hiện mình đã đưa thân vào mãnh liệt gió mạnh cùng mưa tầm tã bên trong. Chén nước là cái khóa cảng. Mà Peggy hiển nhiên cũng bị khống chế. Cái chén trong tay rơi trên mặt đất ngã thành mấy khối. Daf rút ra ma trượng. Một cái tay khác siết chặt trên cổ dây chuyền. Nhìn một cái. Chúng ta tiểu cô nương khả ái tới làm khách. Một cái nắm bắt cổ họng thô ếch âm thanh theo gió. Mạnh truyền đến. Sau đó biến mất ở bùm bùm tiếng mưa rơi bên trong. Daf giơ ma trượng nhìn sang. Một cái tóc đen nữ nhân từ thân cây sau đi ra. Trên mặt mang theo kiêu ngạo mà ngông cuồng ý cười. Blaytrick Lestrange. Daf lòng trầm xuống. Mà ở nàng xung quanh. Một cái lại một bóng người đi ra. Đem nàng vây ở chính giữa. Phòng nghỉ công cộng bên trong. Daf đột nhiên biến mất làm cho nàng người chung quanh hoảng hồn. Bắt đầu la to lên. Daf. Astoria cuống quýt đứng lên đến. Sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Rayco cuống quýt đỡ lấy nàng eo. Vẻ mặt bất an qua lại liếc nhìn. Ngươi làm cái gì? Blazabini một cái kéo lại Peggy cổ áo. Ánh mắt tàn bạo mà nhìn chằm chằm nàng. Peggy châm biếm đối với hắn cười. Kiêu ngạo hất cằm lên. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Slughorn khó khăn chen chúc tới. Daf bị truyền tống đi rồi. Blay cắn răng nói. Là khóa cảng. Khẳng định là nàng dở trò quỷ. Sao? Làm sao sẽ? Slughorn hoảng hồn. Hắn nhìn Peggy. Lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Người mang nàng tới đi đâu rồi? Blay lắc Peggy cổ áo. Ai biết được? Peggy khinh bỉ nói. Nhưng trong nháy mắt, nàng vẻ mặt trở nên mờ mịt lên. Sau đó hoảng hoảng hốt hốt nói. Xảy ra chuyện gì sao? Không đúng. Tình huống của nàng không đúng. Slughorn nhường Blay buông lỏng tay ra. Peggy mê man mà nhìn xung quanh như là xem quái vật nhìn mình chằm chằm người. Sau đó vẻ mặt trở nên sợ hãi lên. Có người khống chế ta. Nàng thét to. Một người đàn ông, con chuột biến thành nam nhân. Hắn đối với ta niệm đoạt hồn chú. Nàng khóc thút thít nói. Hắn cho ta cái kia chén nước. Nhường ta ở đặc biệt thời gian đem nó đưa đến Daf trong tay. Chấm ngoặc kép, Slughorn bưng trái tim lùi lại mấy bước. Sau đó nói, cái chén kia đem nàng mang đi đâu? Ta không biết. Chấm ngoặc kép, Peggy liều mạng lắc đầu. Slughorn trải qua khiếp sợ sau bình tĩnh lại. Bắt chuyện các cấp trưởng động viên bọn học sinh tâm tình. Lớn tiếng nói, các ngươi chờ ở chỗ này. Ta phải đến nói cho những người khác. Cô gái kia sẽ không có chuyện gì. Hắn nói, vội vã chạy ra phòng nghỉ công cộng. Mập mạp thân ảnh biến mất ở tường đá mặt sau. Astoria sắc mặt tái nhợt ngã ngồi ở trên ghế. Sắc mặt hiện ra màu xám đen. Reiko nắm nàng lạnh lẽo tay an ủi. Đừng lo lắng, nàng sẽ không có chuyện gì. Brain nhất định có thể làm cho nàng bình an vô sự. Astoria gật gật đầu, đem mặt chôn ở trong lồng ngực của hắn chảy nước mắt. Blaze sắc mặt thẫn thờ mà tựa ở tường đá một bên. Biểu hiện có chút ủ rũ. Theodore thở dài, đem phía sau lưng tựa ở bên cạnh hắn trên vách tường. Hy vọng bão táp sớm qua đi. Hắn nói rằng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.